Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Tiến vào. Ta có thể che chở các ngươi, để các ngươi có được tại rét lạnh bên trong sinh tồn vốn liếng. Thậm chí có thể dành cho các ngươi một chỗ thế hệ nhận bảo hộ địa phương. Nhưng là các ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn các ngươi giúp ta trông coi một nơi. Bất cứ lúc nào, cũng không thể để đồ vật bên trong chạy thoát. Nếu không đem gặp diệt tộc chi họa. Ngươi, có đáp ứng hay không? Ta đáp ứng, một hồi PY giao dịch sau. Từ đây Viking tộc liền có, U Lam chi thủy. Còn có dưới chân tòa băng sơn này cùng thủ hộ núi băng, Lam Long. Ta ca tộc trưởng, trên thế giới này thật sự có thần linh, sao? Các ngươi tiên tổ gặp qua thần linh chân diện mục sao? Nghe xong ta ca tố thuật, nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt thần, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thần thật sự tồn tại. Tại tộc ta ghi lại bên trong, tuyết chi thần, tướng mạo cùng nhân loại tương tự. Là một vị có được màu trắng bạc tóc dài nữ tính. Ta ca mở với ứng yếu ớt. Hơn nữa coi như bất luận tuyết chi thần. Bây giờ ma vực bên trong vật kia, kỳ thật cũng có thể tính được là một vị thần. Dù sao chỉ có thần mới có thể là thần đối thủ. Ta ca lời nói ở giữa tuôn ra một cái kinh thiên đại bí. Nhưng phát hiện ở đây tất cả mọi người, bao quát chính mình ở bên trong, vậy mà không ai lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ có Delina hai cái bảo tiêu hơi có chút giật mình. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ cũng không rõ ràng, thần tồn tại chân chính ý nghĩa. Về phần Passfield cùng Delina hai người, càng là một điểm phản ứng đều không có. Thật giống như sớm đã biết, thần tồn tại đồng dạng. Hơi suy tư một trận, mở miệng nói, ta ca tộc trưởng, có thể để cho chúng ta tiến vào ma vực, nhìn một chút sao? Xem ra các ngươi hay là không muốn từ bỏ a? 3 tháng thời gian quá dài, chúng ta đợi không được lâu như vậy. Huống hồ, nếu có chúng ta viện trợ, tóm lại là thêm một người. Nhiều một phần lực lượng sao? Ở ý nghĩ cùng Gasfield không mưu mà hợp. Chỉ bất quá Passfield lo lắng chính là thời gian quá lâu đối với hắn, cạnh tranh, bất lợi. Mà chỉ là đơn thuần ghét bỏ thời gian quá lâu mà thôi. Nếu là thật chờ 3 tháng, vậy hắn lúc nào mới có thể trở về công hội? Taka trầm mặc thật lâu, mới rốt cục phát ra một tiếng thong thả thở dài. Nói. Tốt a, người Viking mặc dù đại đa số tính cách tương đối ngang ngược, bạo lực, nhưng là bởi vì lâu dài ngăn cách nguyên nhân, tâm tính của bọn hắn vẫn tương đối thuần phác. Theo ta ca, chống cự ma thần sự tình vốn là chức trách của bọn hắn. Đây là bọn hắn cùng tuyết chi thần giao dịch, cùng cái khác người không quan hệ. Nếu như bọn người đến lúc đó thật bởi vì chuyện này mà xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia ngược lại sẽ để hắn cảm thấy áy náy. Đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy liền để tự nữ cho các ngươi kèm theo thánh chi lực. Hiện tại ma vực nội bộ ma vật e sợ sớm đã nước tràn thành lụt, không có thánh chi lực bảo hộ, đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Ta ca mở miệng nói. Tốt, bọn người không chút do dự đồng ý Taka đề nghị. Coi như Taka không đề cập tới, đám người cũng chuẩn bị hướng Viking tộc mượn mấy cái thánh khí. Bọn hắn đều được chứng kiến ma vật khó chơi. Nếu như không có thánh chi lực gia trì, bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể tải ma vực bên trong toàn thân trở ra. Viking tộc tự nữ vì Hai Sa, Angelica đều gia trì thánh chi lực. Cũng không rõ ràng vì cái gì Delina cũng muốn đi theo chính mình cùng Passfield cùng một chỗ tiến vào ma vực, Dù sao nàng tiến vào ma vực hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng Passfield tiến vào Gulia núi băng, phương thức khác biệt. Delidia ở chỗ này thân phận tựa hồ chỉ là một vị đơn thuần khách nhân. Cảm giác chính mình nhìn có chút không thấu Passfield vị này tỷ tỷ ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng không phải am hiểu sử dụng mưu kế mà đạo sĩ. Vai kinh tộc tự nữ gia trì, thánh chi lực, phương pháp có điểm giống phụ gia ma pháp. Nhưng là không có chân chính phụ gia ma pháp như vậy nghịch thiên. Đi qua gia trì về sau, rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng xuất hiện một ít biến hóa. Hắn nếm thử tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo ma pháp. Phát hiện đầu ngón tay hỏa diễm bên ngoài xuất hiện một tia màu nhũ bạch ánh sáng nhạt. Cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Bởi vì ma vực tình huống nội bộ tính chất phức tạp. Taka tộc trưởng cuối cùng lựa chọn để Lilliman vì bọn người dẫn đường. Đẩy ra thần điện cửa lớn. Đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người chính là một tòa cực lớn pho tượng băng tuyết. Pho tượng hình thái là một vị tóc dài nữ thần, chỉ bất qua tướng mạo có chút mơ hồ, mà tại nữ thần dưới chân, thì là một tòa to lớn vô cùng ma pháp trận, xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, tòa này ma pháp trận cơ hồ lan tràn đến cả tòa thần điện. Hoặc là nói, tòa này băng tuyết cung điện căn bản chính là lấy tòa này ma pháp trận kiến tạo mà lên. Vĩ đại băng tuyết chi thần. Mời lắng nghe, Taka tộc trưởng đi vào thần điện về sau. Liền bắt đầu dùng vai kinh tộc cổ lão dự ngôn bắt đầu tiến hành cầu nguyện. Theo cầu nguyện của hắn, Taka lực lượng trong cơ thể dần dần bắt đầu hướng phía pho tượng nữ thần tràn vào. Dần dần, pho tượng nữ thần bắt đầu hơi phát sáng. Sau đó mặt đất ma pháp trận cũng bắt đầu lóng lánh. Vô tận ma lực điên cuồng hướng phía ma pháp trận bên trong hội tụ. Ở giữa thần điện vô căn cứ cuốn lên phong bạo, mênh mông, chí cao, tôn quý uy áp dần dần tràn ngập đại điện. Tại cỗ uy áp này dưới, bọn người lại nhịn không được mọc lên một cỗ muốn cung bái xúc động. Con người hơi co vào, trên mặt đất đạo này cự hình ma pháp trận rõ ràng còn không có toàn diện sống lại. Cũng đã mang cho hắn một loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Hắn hiểu được, đó cũng không phải cái gì nhằm vào hắn địch ý hoặc là sát ý. Chỉ là đơn thuần thân thể bản năng, tại đối mặt tuyệt đối nghiền ép chính mình lực lượng thời điểm. Làm ra vô ý thức phản ứng, mà lúc bản năng này, chỉ có hắn lúc đầu vừa vặn học được ma pháp gia nhập công hội thời điểm. Tại nhìn thấy Makarov thời điểm, ẩn xuất hiện qua một lần yếu ớt phản ứng, thế nhưng một lần còn xa so ra kém hiện tại mãnh liệt như vậy. Thần lực lượng để nội tâm hơi có chút gợn sóng chập trùng. Nhưng vào lúc này, đám người phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo đen thẫm cửa lớn. Đạo này cửa lớn là trực tiếp xuyên qua không gian xuất hiện. Bên trong xuất hiện hắc ám bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra cái khác bất kỳ vật gì. Trông thấy cửa lớn xuất hiện, Lilliman hơi hướng phía Taka cùng tự nữ thi lễ một cái. Sau đó dẫn đầu đi vào, bọn người liếc nhau, đồng dạng theo sau lưng. Đi vào, bảo hộ lấy Passfield, hai xa cùng Angelica bảo hộ Delina. Năm người thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở Taka đám người trước mặt. Trông thấy năm người bóng lưng hoàn toàn biến mất, Taka mấy người cũng không ở tiếp tục dừng lại. Dù sao sắp còn có một hồi ác chiến mở ra, bọn hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này chờ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?